Anh chị em thân mến, trước đây đã có lúc các tông đồ tranh luận với nhau để xem ai là người lớn nhất, và hôm nay lại có một cuộc cãi cọ nữa. Chính Gioan là người đã kể lại cho thầy của mình trường hợp một người lạ mặt không ở trong nhóm đứng ra trừ quỷ. Ông Gioan hiền lành như vậy, thế mà hôm nay ông lại bực tức với một người không cùng nhóm các ông, nhân danh Chúa mà trừ quỷ và được thành công. Thật là hết chỗ nói, vì người ấy không theo chúng tôi. Ông Gioan nói với Chúa, không ở trong nhóm chúng ta, người ấy không thuộc nhóm chúng ta. Đấy là lý do mà Gioan xin Chúa không cho ông này được trừ quỷ, và đòi Chúa phải công nhận việc cấm cản của Gioan và anh em tông đồ. Điều này chúng ta đang thấy người đời hay có óc bẻ phái, ích kỷ, bảo vệ quyền lợi danh dự của nhóm mình, rồi đố kỵ ganh ghét với nhóm khác. Phương châm của thế gian là ai không theo ta, người đấy nghịch cùng ta. Chúa Giêsu dạy các môn đệ đừng nhìn bằng cặp mắt thành kiến đấy, nhưng phải sẵn sàng hợp tác với tất cả những người có phương châm, những người sống như Chúa bảo, ai không chống đối ta, tức là người ủng hộ ta. Phải cộng tác với mọi người trong công cuộc xây dựng nước Chúa, bởi vì dù người đấy không thuộc nhóm mình, nhưng người đấy thuộc về Đức Kitô. Chúng ta không nói tôi là thuộc về Phêrô, tôi thuộc Phaolô, tôi thuộc tông đồ này, tôi thuộc tông đồ kia, nhưng tất cả chúng ta đều nói chúng ta thuộc về Đức Kitô. Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông cứ để cho người này trừ quỷ, trừ được bao nhiêu thì mặc kệ, càng tốt. Người bảo phải vượt qua những cái nhìn hoàn toàn phàm trần và hẹp hòi đấy để cởi mở với tất cả mọi người. Anh chị em thân mến, Thánh Gioan là một trong ba môn đệ thân tín của Chúa Giêsu. Thế mà ông cũng nặng đầu phe phái, ông cũng đố kỵ với những người mà ông gọi là nhân danh thầy mà trừ quỷ, nhưng chỉ có một điều là không thuộc nhóm chúng ta. Điều này ở trong các sinh hoạt của giáo hội, kể cả những sinh hoạt đạo đức, vẫn còn là nhen nhúm cái ý tưởng này. Người này thuộc đoàn thể này, không thuộc đoàn thể tôi. Người này thuộc ca đoàn này, không thuộc ca đoàn tôi. Thánh Gioan xử sự như vậy, và Chúa không muốn. Phải khiêm tốn thừa nhận trước Chúa và trước lương tâm rằng bản thân chúng ta đã nhiều lần ghen ghét đố kỵ anh chị em của mình. Chúng ta ghen ghét không phải vì họ xấu, có khi chúng ta ghen ghét vì họ tốt. Họ tốt hơn mình, họ là tông đồ giáo dân nhưng họ tốt hơn mình. Họ là đoàn thể khác nhưng họ nhiệt thành hơn mình. Chỉ mỗi điều họ không thân cận với mình. Họ là người nơi khác, chỉ mỗi điều họ không thuộc giáo xứ mình. Và vì vậy là người con của Chúa, trong lòng giáo hội, chúng ta không được phép ganh tị với những việc thiện mà người khác làm. Chúng ta không được quyền cho mình có đặc quyền đặc lợi, nhưng tất cả chúng ta được mời gọi để tham gia vào trong sự nghiệp của Chúa. Chúng ta đã từng nghe lời Thánh Vịnh: này muôn nước hãy ngợi khen Chúa, ngàn dân ơi hãy ca tụng Người. Giáo hội phong phú như là một vườn hoa muôn sắc, và tất cả chúng ta phải lan tỏa hương thơm và sắc màu của mình. Khi phục vụ giáo hội đừng thành kiến, bởi vì Chúa mời gọi mọi người chúng ta. Ở nơi Chúa không còn là Do Thái hay là Hy Lạp, không còn là người nam người nữ, mà ở nơi Chúa tất cả chúng ta là những người con, được mời gọi để tham gia công việc của gia đình nước Chúa. Đó là lối sống của tất cả chúng ta. Amen.